trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói với tôi chuyện cô và Bắc Minh Hạo làm gì? Tiết Chi hơi mỉm, cười. Cô đi cùng anh ta thì sao? Cho dù hai người lên giường với nhau, thì cũng liên quan gì tới tôi chứ? Lúc nói chuyện, ánh mắt sắc bén của cô nhìn lướt qua dấu hôn hồng nhạt trên xương quai xanh của Đỗ Hân Dĩnh. Lời nói ra miệng lại càng thêm trào phúng. Đỗ Hân Dĩnh, cô đang cảm thấy có nguy hiểm sao? Vậy nên mới chạy tới đây, dùng Bắc Minh Hạo để ra oai với tôi. Tiết Chi, cậu đừng hiểu lầm. Đỗ Hân Dĩnh vội vàng giải thích. Quan hệ của tớ với anh Hạo chỉ là bạn bè thanh mai trúc mã mà thôi. Không phải loại quan hệ mà cậu đang nghĩ đâu. Cô ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tiết Chi đã đưa tay ngăn lại. Tôi không có hứng thú biết cô với anh ta có quan hệ thế nào. Cô đứng dậy, lấy áo ngủ rồi đi vào phòng tắm. Lúc đóng cửa, bên trong phòng truyền ra giọng nói lười biếng của cô. À, phải rồi, làm phiền cô, chuyển lời với Bắc Minh Hạo. Bảo anh ta đừng nói mấy câu kiểu như tôi là duy nhất của anh ta gì gì đó. Mấy câu đó sẽ khiến tôi thấy phiền lắm. Đấy, Đỗ Hân Dĩnh cắn môi đến trắng bệch, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm đầy ghen ghét. Tin tức của Vi Hiên đưa ra thu hút rất nhiều sự chú ý. Một người hành động không theo lẽ thường, tính tình thì quái gở sẽ trở thành người thừa kế của Tiêu thị sao? Anh có năng lực đảm nhiệm vị trí đó không? Người ngoài đưa ra đủ loại suy đoán. Nhóm cổ đông cũ trong ban giám đốc của Tiêu thị vốn không tán thành việc Tiêu Chí Khiêm đảm nhận vị trí kia, bèn nhân cơ hội này bắt đầu phản đối công khai. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở trụ sở chính của Tiêu thị, Tiêu Chính Thịnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bàn làm việc phía sau có để mấy tờ báo mới trong ngày. Một lúc sau, cửa bị đẩy ra, Bắc Minh Hạo từ ngoài đi vào. Anh liếc nhìn tờ báo trên bàn một cái, sắc mặt không hề thay đổi. Chú Tiêu tím, tôi sao? Tiêu Chính Thịnh không xoay người lại, giọng nói vang dội tràn ngập uy hiếp. Thím Trương nói với tôi, cậu là người dẫn phóng viên vào. Đúng thế, Bắc Minh Hạo thẳng thắn thừa nhận. Tại sao? Tiêu Chính Thịnh từ từ quay lại, khuôn mặt chữ điền góc cạnh, lông mày rậm, ánh mắt kiên nghị. Bắc Minh Hạo khẽ mỉm cười, ngước mắt nhìn thẳng về phía người đằng trước. Chú Tiêu, chú muốn giấu Tiêu Chí Khiêm đến bao giờ nữa? Tiêu Chính Thịnh cau mày, cầm tờ báo trên bàn lên. Vì thế mà cậu để cho phóng viên nhìn thấy bộ dạng chết tiệt đấy của nó sao? Vứt mặt mũi của Tiêu Chính Thịnh tôi đi đâu rồi hả? Trong văn phòng tổng giám đốc loáng thoáng tiếng cãi cọ. Những người làm việc bên ngoài không khỏi rụt cổ lại. Tất cả đều cắm cúi làm việc của mình, sợ phạm sai sẽ chọc sếp không hài lòng. Không lâu sau, Bắc Minh Hạo đi ra ngoài. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười nhạt. Điện thoại nội bộ trên bàn thư ký vang lên. Giọng nói Tiêu Chính Thịnh truyền ra. Gọi Hà Hạnh vào đây cho tôi. Hà Hạnh là quản lý mảng quan hệ xã hội của Tiêu thị. Mới ngoài 30 tuổi, xinh đẹp yêu nhã, khí chất lão luyện. Cô đẩy mở cửa vào văn phòng, gật đầu chào. Tổng giám đốc Tiêu tìm tôi ạ. Tiêu Chính Thịnh quay lưng về phía cô, trầm giọng thông báo với truyền thông. Tiêu Chí Khiêm sẽ tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập của Tiêu thị. Hà Hạnh sững sờ. Tổng giám đốc Tiêu. Tiêu Chính Thịnh biết cô ta muốn nói gì, giơ tay ngắt lời. Cứ quyết như vậy, cô về chuẩn bị đi. Hà Hạnh hiểu rõ tổng giám đốc là người đã quyết thì sẽ không đổi ý, cũng không nói tiếp. Vâng, Vi Hiên nhận được tin Tiêu Chí Khiêm sẽ tham dự lễ kỷ niệm thành lập của Tiêu thị liền gọi điện liên lạc với Tiết Chi. Bên kia, Tiết Chi đang xem tạp chí. Lúc nhận điện thoại của Vi Hiên thì oán giận nhất. Thời, Vi Hiên, sao cậu có thể viết Tiêu Chí Khiêm thành như vậy hả? Đã bảo cậu phải mỹ hóa lên cơ mà. Đại tiểu thư của tớ ơi, cậu muốn mỹ hóa thì cũng phải có cơ sở mà mỹ hóa chứ. Tớ không bảo anh ta dạy thì không thành công là tốt lắm rồi. Vi Hiên lười giải thích nhiều.